Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, quân cờ không động vào quân cờ. Diệp Tử Kiêu nhìn xem Hứa Hán Sơn, cười hỏi, giết hết đâu, giết hết ngươi, ta liền theo cái này trên lầu nhảy đi xuống. Hứa Hán Sơn lời nói bình thản trở lại, ngươi muốn chỉnh là Tần Vũ, cuối cùng lại cùng ta cái này làm công liều mạng. Vậy ngươi không phải thua thảm hại hơn sao? Diệp Tử Kiêu không nhìn Hứa Hán Sơn thương trong tay. Lời nói thoải mái mà trở lại. Hứa Hán Sơn nghe nói như thế, rõ ràng ngơ ngác một chút. Ánh mắt hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Tử Kiêu. Mời đến. Diệp Tử Kiêu tránh ra thân vị. Hứa Hán Sơn dừng lại một cái, cất bước đi vào văn phòng. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Diệp Tử Kiêu đóng cửa lại, ngẩng đầu chỉ vào ghế sofa nói ra, nơi này ngồi. Hứa Hán Sơn cau mày, xoay người ngồi ở tới gần cửa sổ trên ghế salon, đưa tay khẩu súng để lên bàn. Diệp Tử Kiêu ngồi tại đối diện, động tác thần thục loay hoay đồ uống trà nói ra, ngươi liền không nên tìm chúng ta liều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta chết đi nhi tử, trả thù không nên sao? Hứa Hán Sơn nơi nới lỏng cổ áo, chào mày nói ra, xuyên phủ lập pháp, liền kém con trai của ta cái mạng này sao? Hắn đuổi kịp. Diệp Tử Kiêu nhàn nhạt trở lại, cái này mẹ hắn chính là các ngươi nhất không giảng cứu địa phương. Ngươi đang mượn lấy chúng ta Hứa ra tên lập pháp, giết một cái có bối cảnh, các ngươi mới có thể lấy lòng dân chúng. Hứa Hán Sơn ngôn ngữ hơi có chút kích động nói ra, người muốn giảng pháp, nên để Tiểu Lượng tại pháp viện bị phán, tại pháp trường hành hình, mà không phải mượn cớ liền cho đập chết. Ngoài miệng nói lập pháp, nhưng thực tế thao tác lại là phạm pháp. Chúng ta Hứa ra mơ mơ hồ hồ giúp các ngươi diễn một tuồng kịch, ngươi còn muốn cho ta tha thứ, khả năng sao? Diệp Tử Kiêu trầm mặc. Thiên Thành Dược Nghiệp theo Nam Thượng Hải ký kết 10 năm chiến lược hiệp nghị. Ngươi cảm thấy loại chuyện này không có bản thổ dược nghiệp hỗ trợ, các ngươi có thể ký sao? Hứa Hán Sơn nhìn xem Diệp Tử Kiêu chất vấn. Các ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, Thiên Thành không có tại ta chỗ này chiếm qua tiện nghi sao? Trên bàn, điện thủy hồ đốt thủy, nổi lên ông ông tiếng vang. Diệp Tử Kiêu cầm gói thuốc lá lên, lời nói bình thản trở lại. Hứa Tổng, thiếu ngươi ân tình vĩnh viễn không phải Thiên Thành, mà là Trần gia. Các ngươi cho đặc thù thông đạo, cũng không phải nhìn Tần lão hắc mặt mũi a. Hứa Hán Sơn nghe nói như thế, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, bởi vì Trần gia cũng tại trong chuyện này lợi dụng hắn. Ban đầu không biểu lộ thái độ, không phải là nghĩ tĩnh quan tình thế phát triển, dùng chèn ép Hứa gia phương thức, tới thăm dò những phái hệ khác phản ứng sao? Diệp Tử Kiêu đốt điếu thuốc, nhìn xem Hứa Hán Sơn nhẹ giọng nói ra, sự tình bắt đầu trước, ta ngay tại trốn tránh ngươi, ngươi tìm người phạt Thiên Thành Dược Nghiệp, chúng ta nhận, ngươi tìm người đoạn hàng của ta, ta cũng nhận, vì cái gì làm như vậy đâu? Là bởi vì ta sợ ngươi sao? Hứa Hán Sơn trầm mặc, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Diệp Tử Kiêu hùng hổ dọa người hỏi lần nữa. Hứa Hán Sơn híp mắt nhìn hắn, vẫn không có đáp lời. Lấy Tần lão hắc hiện tại theo khu 8 quan hệ, muốn cầm điểm tiếng động, đây không phải là vài phút sự tình sao? Diệp Tử Kiêu khẽ cau mày nói ra, Thiên Thành Dược Nghiệp tại Nam Thượng Hải phân công ty xem như gánh nặng sao? Công việc này chúng ta có thể làm cũng không làm a. Không tại chỗ này xây xưởng, ta Thượng Xuyên phủ đồng dạng phát triển a. Quy mô có thể vẫn còn so sánh hiện tại đại đâu. Nhưng ta vì sao muốn trốn tránh ngươi đây? Bởi vì ta phi thường rõ ràng, ngươi cùng ta đều là trên bàn cờ quân cờ, mà quân cờ là không cần thiết đụng quân cờ. Hứa Hán Sơn nghe được như thế lời trực bạch, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, bởi vì ngay tại trước đây mấy giờ, hắn rõ ràng nhận thức được mình quân cờ định vị, cùng ngươi đụng một cái. Tầng dưới chót súng con buôn bị bắt vài trăm người, hạch tâm nhân viên quản lý bị bắt hơn số 10 người. Những người này bây giờ có thể vận hành ra sao? Trần gia có thể lần lượt giúp chúng ta đi cảnh vụ tổng cục nói người sao? Diệp Tử Kiêu hút thuốc, lời nói âm vang nói ra. Hóa cũng tạm thời thả không đi ra. Ta một tuần này bên trong chỉ ít thua thiệt mấy ngàn vạn a. Nam Thượng Hải trong thành phố khai hai thương. Để ta mặc vào mấy năm đồ vét lại dính vào máu. Ta còn được dùng bao nhiêu năm mới có thể đem máu lau sạch sẽ. Người nói, ta thắng sao? Hứa Hán Sơn tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Tử Kiêu dạng này một cái hỗn mặt đất người. Có thể nói ra như thế bén nhọn lại trực kích yếu hại. Ta không có thắng. Thắng chỉ là Trần gia mà thôi. Diệp Tử Kiêu cầm lấy đốt lên ấm nước. Một mặt hướng trong ấm trà ngược lại. Một mặt tiếp tục nói ra. Người đây. Người cho rằng mình có thể mượn khu 7 có người muốn chèn ép Trần Hệ ý nghĩ. Đạt tới thay nhi tử báo thù mục đích. Có thể đảo đi đảo lại. Chuyện này đến cùng là ai lợi dụng ai đây? Ngươi cùng ta bóp đến bây giờ. Làm cả người là tổn thương. Nhưng ngươi hướng sau lưng mình nhìn một chút. Nhìn xem phía sau ngươi còn có người sao? Người ta thăm dò ra Trần gia thái độ. Liền nên rút lui đều rút lui. Chỉ còn lại chính ngươi chạy đến ta chỗ này đến. Vô cùng đáng thương vì cứu con trai mình một mạng. Hứa Hán Sơn nghe nói như thế. Không tự giác siết chặt nắm đấm. Cho nên nói nha, quân cờ liền không nên đụng quân cờ. Nhưng khác nhau là, ta nguyện ý tại khu 7 làm quân cờ liền có thể làm. Không nguyện ý, ta trở lại xuyên phủ còn có thể làm chấp cờ người. Mà ngươi không giống, ngươi rời đi khu 7. Cái gì cũng không phải. Diệp Tử Kiêu sẽ nước trà đẩy lên Hứa Hán Sơn trước người. Ngôn ngữ vẫn như cũ rất ngay thẳng nói ra. Cùng ngươi chống lại sau. Ta tổn thất rất lớn. Trong lòng kỳ thật rất hận ngươi. Đã từng cũng theo trong công ty người thả nói chuyện. Nói chuyện này phải giải quyết. Hoặc là ta theo Minh Châu Tháp Thượng nhảy đi xuống. Hoặc là ngươi nhảy đi xuống. Nhưng ngươi hôm nay chủ động tới tìm ta. Mà lại là vì hài tử. Ta kính ngươi là tên hán tử. Hứa Tổng, ngày mai ngươi từ nhiệm Hòa Thịnh Dược nghiệp tập đoàn Tổng Giám Đốc. Thừa nhận tại xuyên phủ buôn bán vi phạm lệnh cấm thuốc sự thật. Để Trần gia đánh một cái người sau lưng ngươi mặt. Chuyện này coi như kết thúc. Hứa Hán Sơn cắn răng. Con trai của ta đâu? Đây là ngươi cùng ta việc tư. Con trai của ngươi muốn trở về. Ngươi đến cho ta huynh đệ một cái công đạo. Diệp Tử Kiêu đột nhiên trừng lên tròng mắt. Chỉ vào Hứa Hán Sơn nói ra. Ngươi đến quỳ ra ngoài. Hứa Hán Sơn nghe tiếng nắm lên súng. Chỉ vào Diệp Tử Kiêu đầu nói ra. Con mẹ nó chứ nếu không muốn quỳ đâu. Ta muốn cùng ngươi nhất khối nhảy lầu đâu. Thảo, ta Diệp Tử Kiêu mặc vào đồ vét có thể kinh doanh công ty. Thoát đồ vét chính là khu bên ngoài mạnh nhất lôi tử. Diệp Tử Kiêu lông mày đều không có nhíu. Một cái, người rất lớn lão bản đều có thể đặt vào toàn gia lão tiểu không quản. Vậy ta sợ cái gì? Người muốn nói muốn nhảy lầu. Đều không cần múa thương làm tốt. Hay ta hiện tại liền mở cửa sổ ra. Tay cầm tay nhảy đi xuống. Thế nào? Hứa Hán Sơn nắm chặt súng. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tử Kiêu. Trầm ngâm nửa ngày nói ra. Ngươi so Tần Vũ làm việc nhi địa đạo. Cang. Nói xong. Trong phòng súng vang lên. Máu tươi phun tung tóe một bàn. Hứa Hán Sơn thật là quỳ. Rời đi Diệp Tử Kiêu công ty. Hắn vì nhi tử. Mình sụp đổ mình đùi phải đầu gối một thương. Mà một thương này cũng làm cho hắn triệt để giải thoát. Tiêu tan. Đủ loại trong chính trị bao phục. Có thể hoàn toàn buông xuống. Hứa Hán Sơn bị loại. Nhưng khu 7 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, cùng với khác muốn chèn ép Trần Hệ thế lực đều không có tỏ thái độ. Không có cúi đầu. Điều này nói rõ càng sâu chính trị đấu tranh. Không biết lúc nào liền sẽ khai hỏa. Khu 5, Lâm Thành Đống ngồi tại chung cư trong phòng khách. Hướng về phía Chu Trứng nói ra. Lão Kim đến cùng chằm chằm không có để mắt tới người kia. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.